Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 81, trả tiền, đây là lần đầu thôi Thế Phúc uống như vậy khiển trách Vương Thị. Nếu là đổi dĩ vãng coi như Vương Thị tiếp qua phần. Hắn vì trong nhà an ninh, cũng sẽ không há mồm nhiều lời Vương Thị một câu. Hôm nay uống nàng một lần, ngược lại đem Vương Thị giật nảy mình. Thôi Thế Phúc giọng điệu chậm chậm. Sắc mặt còn có chút khó coi, cái nhà này là vi nhi mình, vừa không có tốn chúng ta một văn tiền, huống chi phòng này là cho nàng làm đồ cưới, về sau nàng chính là gả cho người cũng không chuẩn các ngươi cái nào đánh bên này chủ ý. Thôi Thế Phúc nói xong, lại nhìn Thôi Kính Hoài một chút, lão đại là cái hiểu chuyện, ngươi phải biết đây là muội muội của ngươi đồ vật. Nam tử hán đại trượng phu không thể cho muội tử ngươi nhiều đặt mua chút đồ cưới coi như xong. Nếu là ngươi còn muốn đánh phòng này chủ ý, lão tử còn sống một ngày, các ngươi liền một cái cũng đừng nghĩ. Một câu nói làm cho chém đinh chặt sát, nghe được Vương Thị lập tức ánh mắt lấp lóe, cúi đầu đến, chỉ là không ai nhìn thấy chỗ nàng lại là nhếch miệng. Cảm thấy Thôi Thế Phúc cũng là có mau bệnh. Không có nhà ai giống hắn không nhìn lại con trai ngược lại cố lấy nữ nhi. Tốt như vậy phòng ở lại muốn lưu cho Thôi Vi, chẳng phải là chuyện cười lớn. Cũng không tin hắn về sau tuổi già, không dựa vào con trai, còn có thể dựa vào nữ nhi không thành. Nếu là làm được dạng này qua, về sau chết Thôi Kính Hoài cùng con trai mình cũng không thể cho hắn nâng linh. Vương Thị trong lòng ác độc nguyền rủa nửa ngày. Đầu kia Dương Thị trong lòng cũng có chút không thoải mái. Nghĩ nghĩ liền mở miệng cười nói. Không dùng tiền, thế thì không nhất định. Trước đó cái này phá phòng ở cũng không phải cho đại bá đại tẩu 100 văn tiền mới mua được. Nàng mặc dù không có nói rõ, nhưng cái này thái độ lại là biểu lộ nàng ý tứ. Chỉ sợ cũng là cho rằng phòng này coi là thôi ra. Vương Thị có thể ở tới được ý tứ. Thôi Thế Phúc lập tức trong lòng thất vọng không nói ra được. Mặc dù biết gần nhất bởi vì nhị lăng sự tình Dương Thị trong lòng có chút không thoải mái. Nhưng hắn thấy lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt. Con trai mặc dù trọng yếu, bất quá nhà bọn hắn lại không phải là không có con trai. Đến cái nữ nhi cũng không tệ, có thể hết lần này tới lần khác Dương Thị liền muốn bất công một chút. Cũng khó trách Thôi Vi sẽ đối nàng bây giờ như vậy lãnh đạm mà ni, nếu là nương cho rằng ta bỏ ra. Trong nhà 100 văn tiền, ta còn cho nương chính là Thôi Vi đúng lúc từ trong nhà ra. Lập tức liền nghe đến Dương Thị nói lời này, bây giờ dưới cái nhìn của nàng không nợ Thôi ra còn tốt hơn một chút. Miễn cho về sau Dương Thị liền lấy chuyện này tự khoe. Vừa nói. Thôi Vi một bên liền từ trước ngực rút cái túi ra. Quay người vào trong nhà đầu. Vương Thị nhìn thấy tình cảnh này. Lập tức con mắt liền rơi vào Thôi Vi cái kia móc ra túi tiền cấp trên. Chỉ sợ bên trong chừng hơn mấy trăm tiền. Cái túi trướng phình lên. Cảm thấy lập tức cùng mèo bắt giống như khó chịu. Hận không thể đem cái kia túi tiền đoạt lại mới tốt. Thôi Vi là sớm đem tiền tách ra vì hai túi trang. Một túi tự nhiên là chứa ngân lượng chờ quý giá, một túi nhưng là thả chút tán toái đồng tiền, nhìn xem mặc dù nhiều, bất quá nếu để cho ra câu tiền cùng trả lại Dương Thị 100 văn. Liền thừa không có bao nhiêu, Vương Thị đẩy Thôi Kính Hoài phải vào trong phòng đi, Thôi Thế Phúc lại là xanh mặt nhìn Dương Thị, ngươi nhìn một cái, đây chính là ngươi làm chuyện tốt, có phải là thật hay không muốn đem đứa bé vượt đẩy càng xa. Ngươi mới cao hứng, nàng đã có thể coi là đến dạng này thanh, tiền kia vốn chính là chúng ta ra, vì cái gì ta không muốn. Dương Thị lúc này trong lòng cũng là nổi giận, không biết là khó chịu vẫn là biệt khuất, dù sao chính là cực kỳ không thoải mái. Sắc mặt cũng đi theo khó coi lên, nàng cũng không biết mình đến cùng là bởi vì nữ nhi lạnh nhạt hành vi khó chịu. Vẫn là ở vì Thôi Vi không nghe lời cử động mà nổi giận. Vương Thị vừa nhìn thấy hai vợ chồng này cãi nhau vội vàng tiếp cận tiến lên đây. Vừa hướng Dương Thị nói, nương, tiền kia thả tứ nha đầu trong tay cũng không an toàn. Ngài cầm cũng không sai, ngươi câm miệng cho ta. Thôi Kính Hoài nhìn cha mẹ đã dùng beng, Vương thị còn đang lắm miệng, nghĩ đến vừa mới liền là bởi vì làm Vương thị nói nhiều. Mới huyên náo tình huống như vậy, hận không thể tại chỗ cho nàng một cái tát, chẳng qua hiện nay là tại Thôi Vi bên này, mà Thôi Vi trong phòng còn có người ngoài, vì không cho người bên ngoài nhìn trò cười, hắn mới nắm chặt lại nắm đấm cố nín lại. Vương thị quẹt quẹt khóe môi, trong lòng mặc dù khinh thường, bất quá lại là cố nén, nàng biết mình nếu là tiếp tục nhiều chuyện, chỉ sợ Thôi Kính Hoài liền không tha cho nàng. Trong phòng Thôi Vi xuất ra túi tiền lúc, quả nhiên tào thợ mộc chờ mắt người đều bày ra. Thôi Vi đầu tiên là đem đồ dùng trong nhà nhìn nhìn. Trong lòng cảm thấy hài lòng, mới đưa tào thợ mộc mấy trăm đồng tiền lớn số tới. Người tào gia cùng Thôi gia có quan hệ thân thích nhiều ít có một chút quan hệ. Miễn cưỡng xưng hô cũng có thể gọi tào thợ mộc một cái nhị thúc. Có tầng này quan hệ thân thích, lại thêm Thôi Vi cho tiền lại nhiều. Lúc này người liền xem như lại gian trá, còn không giống hậu thế lòng dạ hiểm độc thương nhân. Bởi vậy tào thợ mộc làm những gia cụ này kiện kiện đều tinh xảo dùng bền. Cấp trên quét sơn, sờ lên bóng loáng không nói, còn dày hơn thực, cái kia giường là điêu liễu hoa phát bước giường. Tổng cộng có hai tiếng, liền chân đạp tấm đều điêu đồ án, tản ra nhà mới cỗ mùi vị đặc hữu. Tổng cộng ba tấm giường một bộ cái bàn. Cùng một chút ghế đẩu còn có mấy cái bàn nhỏ cộng thêm ngăn tủ những vật này. Thôi Vi cùng nhau thanh toán 500 tiền, vừa mới đếm ra đi, cái kia tiền túi bên trong lập tức liền không hơn phân nửa. Thôi Vi nghĩ đến tiền trên người còn đủ, lại vội vàng cấp những này hỗ trợ người một người lại đếm một văn tiền quá khứ. Trong miệng cười nói, đều nhờ vào chư vị hỗ trợ, dạng này lớn nóng thiên nhi. Số tiền này xin mọi người ăn chén rượu. Thôi Vi dạng này sẽ đến sự tình, nhất thời làm rất nhiều nguyên bản còn đang lau mồ hôi hột người đi theo đều nở nụ cười. Rời dạng này một chuyến nặng đông tây tào thợ mộc cho đám người một người 5 văn tiền. Bây giờ Thôi Vi lại mặt khác cho một văn, tự nhiên là khiến trong lòng mọi người càng là vui vẻ. Đối nàng vô cùng cảm kích lấy lòng vài câu. Vương thị liền kéo Dương thị tiến đến, nhìn thấy tình cảnh này, chỉ chua đến hàm răng mà đều suýt nữa mất, Dương thị cũng không lớn thống khoái, Thôi ra bên trong quang cảnh không dễ chịu, có thể hết lần này tới lần khác Thôi Vi cái này biên nhi tán tiền lại cùng vẩy bọt nước. Dạng này liền ném ra mười mấy văn, mỗi người vô duyên vô cớ cho một văn tiền, cũng quá không đem tiền coi ra gì chút, quả thực làm nàng tâm cũng đi theo đau. Nhìn thấy Dương thị vào nhà, Thôi Vi nghĩ nghĩ dứt khoát đem tiền túi bên trong tiền đồng mà cùng nhau toàn đổ ra ở trên bàn đầu. Rầm rầm, một đống lớn, thấy đám người đi theo nuốt nước miếng một cái. Thôi Vi cũng không sợ người ta cười, đếm 100 văn ra đẩy đến một bên, còn thừa liền đành phải 3-4 tiền đồng. Nàng lúc này mới hướng túi bên trong lại xếp vào trở về. Một vừa chỉ số tiền này hướng Dương thị nói, những này là con cho cha mẹ, cho là ta mua phòng ốc tiền. Vương thị nghe xong, vội vàng nói, ngươi phòng này nơi nào mới dừng 100 văn, ít nhất phải 2 lượng bạc không chỉ ta phòng này muốn mấy lượng. Kia là chuyện của chính ta, cái này xây nhà thế nhưng là ta làm công kiếm đến. Lại nhiều cũng không có quan hệ gì với đại tàu. Chẳng lẽ lại đại tẩu còn muốn ta cho 2 lượng bạc hay sao? Thôi Vi mặc dù sớm biết Vương thị làm người, có thể lúc này nghe nàng nói ra dạng này không muốn mặt. Vẫn như cũ không nhịn được cười, bây giờ nàng đã bản thân rời nhà ra sống một mình. Đương nhiên sẽ không giống trước đó bình thường nén giận, nhìn Vương thị liền cười lên. Ta phòng này lúc bắt đầu mua thành nhiều ít mọi người trong lòng đều nắm chắc. Đại tẩu nếu là nghĩ tiền muốn điên rồi, lừa ta chỉ sợ là không thành. Trong phòng này còn có rất nhiều cái dọn nhà đều ngoại nhân. Một cái lừa bịp chữ nói đến rất nhiều người nhìn Vương thị ánh mắt lập tức thay đổi cái dạng. Mặc dù nói Vương thị tính tình tham lam, bất quá nàng cũng muốn mặt mũi. Lúc này bị người ta xem xét, tức khắc trên mặt liền nóng bỏng đốt đến kịch liệt, hận không thể tiến lên xé Thôi Vi mồm mép. đầu kia thôi. Thế Phúc đã sắc mặt tái xanh, ngươi câm miệng cho ta, đại lang quản tốt vợ của ngươi, lại muốn nói lời như vậy, cũng đừng trách ta không cho ngươi nể mặt. Thôi Kính Hoài đỏ bừng cả khuôn mặt ứng, giật giật Vương Thị tay áo. Vương Thị lúc này gặp ngay trước mặt mọi người, Thôi Kính Hoài lại không có đánh nàng. Dương Thị thậm chí giữ im lặng, không có trách cứ nàng, càng lớn tiếng hét lên, đã dạng này, cái kia 100 tiền cũng muốn tính lợi. Thôi Vi Hận không thể đem tiền trong tay cái túi nện vào Vương Thị trên mặt. Cười lạnh một tiếng liền đem vừa mới thu hồi đi 4 mai đồng tiền đổ ra. Cùng nhau liền cái túi cũng toàn ném tới trên mặt bàn. Có chút tẻ nhạt vô vị, mua phòng ốc cũng không bao lâu thời gian, ta lại thêm mấy văn tiền lợi tức, cũng coi là trả sạch đi. Nàng nguyên bản hôm nay còn nghĩ lưu Thôi Thế Phúc chờ người xuống tới ăn cơm tối, có thể lúc này bị Vương Thị nháo cho, lập tức đổ khẩu vị, cũng lười lại nói lưu người ăn cơm ni. Thôi Kính Hoài lúc này sống sờ sờ bóp chết Vương Thị tâm. Đều có, thế nhưng là trở ngại ngoại nhân tại, không có ý tứ nổi giận, âm trầm liền trừng Vương Thị mấy mắt, ánh mắt kia cùng muốn đem Vương Thị ăn tươi nuốt sống. Vương Thị giật nảy mình, cuối cùng không tiếp tục mở miệng. Cái kia tàu thợ mộc bọn người lưu lại nghe một màn như thế. Tất cả mọi người là có quan hệ thân thích, cũng cảm thấy có chút xấu hổ, nghĩ nghĩ cũng không dám nữa lưu, vội vàng liền cáo từ ra ngoài. Thôi Vi cũng không để lại bọn họ, một bên nhìn một chút mình mặc dù bày một mặt ghế bành, nhưng lại vẫn có vẻ hơi trống rỗng không sành, lại gọi lại tàu thợ mộc, để hắn hỗ trợ làm tiếp một cái quý phi ghế nằm cùng trường dương tới. Cái này mới đem người đưa ra ngoài. Thôi Thế Phúc bọn người tới vốn là chúc Thôi Vi chuyển nhà mới. Có thể hôm nay bị Vương Thị nháo cho, Dương Thị lại rũ cụp lấy khuôn mặt, tự nhiên liền không có ý tứ lưu lại nữa. Trừ một cái Thôi Kính Bình luôn luôn cùng Thôi Vi quan hệ tốt không có liền lập tức đi bên ngoài. Mọi người tại tàu thợ mộc vừa rời đi không lâu, cũng đi theo trở về. Dương Thị trước khi đi còn nhớ rõ đem cái kia 100 văn cất vào túi cùng nhau mang đi. Mặc dù Thôi Thế Phúc nói nàng mấy câu, nhưng như cũ không có làm cho nàng đem túi tiền buông ra. Muội muội, ngươi bên này thật mát nhanh, như lần sau nương muốn mắng ta, ta liền chạy bên này. Thôi Vi trong phòng lưng tựa đại sơn, xác thực mát mẻ, nàng trong phòng lại rộng rãi, không giống Thôi gia chồng đông si đô, người cũng nhiều. Thôi Vi biết Thôi Kính Bình nói lời này chỉ là muốn an ủi nàng mà thôi. Dù sao Dương Thị nhìn Thôi Kính Bình cùng chồng mắt, liền lời nói nặng đều không nỡ nói nhiều một câu, lại nơi nào sẽ mắng hắn. Chỉ là lúc này Thôi Vi trong lòng quả thật có chút không đại thống khoái. Bởi vậy cũng nhận tình của hắn, nghe xong thổ thần lời nói liền cười nói, cái kia đương nhiên hành, ta bên này không nói những cái khác, cho Tam ca lưu cái gian phòng vẫn là có thể. Tam ca, ta làm cho ngươi y phục, ngươi thử nhìn một chút có vừa người không, ban đêm ở ta nơi này bên cạnh tới dùng cơm đi. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Pen, Lun 5602090. Lam Điểu Phi, rượu đỏ 9246. Lam Hà đầy trời, rất lão miêu yêu, Nancy 131256. Martha, thân môn ném phấn hồng phiếu vì 30 phấn hồng phiếu tăng thêm. Canh, 5, còn kém canh 1, thân môn là muốn ngày hôm nay nhìn a, vẫn là sáng mai lại càng a, lại có một chương tinh bột lại một canh cầu tinh bột a. Còn Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.